Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Chấm, ngươi không thể không lấy. Hoàng đế thâm ý biến trầm ổn, tựa hồ đem tức giận tận lực thu lại. Hắn nhìn biểu tình nhị hoàng tử giống như là bố thí. Trong lòng không khỏi sinh ra vài phần khó chịu. Mình là chúa vạn vật, là hoàng đế nhìn xuống mọi người. Nghĩ muốn cái gì đều có thể có được. Nhị hoàng tử vô luận muốn hay không lấy, đều phải lấy. Phụ hoàng thật buồn cười. Nhị hoàng tử đem cơ thể tựa trên lưng ghế, theo bên cạnh vuốt lấy một sợi tóc, nhẹ tay quấy, mắt hoa đào hẹp dài kia, hơi híp thành một đường, khóe miệng mang theo một chút châm chọc. Phụ hoàng để cho ta lấy ta liền lấy. Vậy sau khi cưới, kỳ thật nhi thần không ngại cho người bên ngoài thay nhi thần động phòng. Chung quy một người vui không bằng mọi người cùng vui. Tắc thiên công chúa kia là tuyệt sắc nhân gian. Nghĩ đến không thiếu người được nguyện ý chết dưới hoa mẫu đơn. Ngươi dám, hoàng đế trừng mắt, nhị hoàng tử đây đó là uy hiếp mình. Cho dù mình bắt buộc hắn cùng với sở quốc công chúa thành thân. Nhưng mà, hắn lại cự tuyệt không động phòng. Tuy mình có thể kê đơn hắn. Vậy về sau, sở quốc cũng không giống đại dòng hoàng triều. Ở nơi đó, con trai có thể cưới vợ của cha, đệ đệ lấy chị dâu của anh trai. Căn bản chính là việc bình thường. Nếu nàng biết nhị hoàng tử không muốn lấy nàng, về sau sợ sẽ nháo ra không ít nhiễu loạn. Sở quốc trung quy là đại quốc, không thể đối đãi tùy ý giống quy tư quốc. Phụ hoàng, ta như thế nào không dám. Sở quốc công chúa nghĩ đến ngạo khí rất nặng. Nếu nàng biết được nhi thần là bị bức, nghĩ đến không cần nhi thần mở miệng, nàng cũng sẽ đưa ra thư hưu phu. Nhị hoàng tử chán toát ra một tia đắc ý ý cười. Kia hai chữ hưu phu, nói càng thêm to, ở đại dòng, nữ tử nếu chủ động muốn rời đi, chỉ có thể có thư hòa ly. Xong, dù vậy, cái đó và thư hòa ly cũng chỉ từ nam tử viết. Bất quá so với hưu thư dễ nghe chút thôi, mà sở quốc là có thể hưu phu. Nếu hoàng tử đại dòng bị sở quốc công chúa hưu, nghĩ đến cũng có thể là chuyện cười thiên hạ. Hắn không tin, hoàng đế chịu mất thể diện. Chấm, sẽ giết nàng. Hoàng đế trong mắt hiện lên sát ý. Hắn thống hận loại cảm giác không bị chính mình nắm trong tay. Cho dù là nhị hoàng tử, cũng không thể chịu đựng được. Đều bởi Nạp Lan Tĩnh. Nếu không có Nạp Lan Tĩnh, con mình như thế nào sẽ ngỗ nghịch với mình. Trong lòng hắn, chính là hạ quyết tâm muốn trừ bỏ Nạp Lan Tĩnh. Phụ hoàng làm gì tức giận, nhi thần không phải đã nói, có thể lấy sở quốc công chúa kia, chỉ cần phụ hoàng đáp ứng nhi thần một việc, nhi thần lập tức cam tâm tình nguyện, hoan hỉ vui mừng cưới sở quốc công chúa. Nhị hoàng tử gác chân lên nhau, đối với tâm tư hoàng đế hắn cũng hiểu vô cùng, một mặt hắn trong lòng hắn cái gọi là đối mẫu phi mình tưởng niệm. Cho nên muốn bảo vệ mình, một mặt khác là vì củng cố giang sơn đại dòng, cho nên hắn muốn bảo trụ thái tử cùng hoàng hậu, nếu ngươi cầu chấm, chấm có lẽ sẽ đáp ứng. Hoàng đế sắc mặt dịu đi chút, hắn ngẩng đầu lên, mang theo một cỗ khí thế nhìn xuống, nhị hoàng tử nếu nói ra lời này, tất nhiên là muốn hoàn thành việc tâm niệm trong lòng hắn. Cho nên, ở trên khí thế liền không thể bại bởi hắn. Được, nhi thần cầu phụ hoàng đáp ứng. Chấm, nhị hoàng tử ngạo khí hoàng đế cũng là hiểu biết. Nay nhìn nhị hoàng tử sang sảng đáp ứng. Trong lòng rốt cuộc có chút kinh ngạc, nhị hoàng tử đơn giản thẳng tắp quỳ trên mặt đất. Trên mặt mang theo vô cùng thành kính. Nhìn hoàng đế không nói lời nào, còn cố ý dập đầu một cái thật mạnh. Nhi thần cầu phụ hoàng, ở đại hôn của nhi thần, dùng máu hoàng hậu. Vì nhi thần thêm vài phần không khí vui mừng, chấm, nhị hoàng tử đột nhiên thu ý cười trên mặt, trong ánh mắt mang theo chút lạnh ý, làm càn. Hoàng đế vỗ mạnh mặt bàn, nhị hoàng tử đối hoàng hậu oán hận, hắn vẫn biết, hơn nữa thái hậu nhiều lần xem không vừa mắt nhị hoàng tử. Trong lòng hắn bất bình, hoàng đến cũng hiểu, song, nhị hoàng tử chưa bao giờ giống hôm nay kiên quyết như vậy. Dùng máu hoàng hậu, thêm vài phần không khí vui mừng hắn đại hôn, này lời nói đại nghịch bất đạo, hắn cũng có thể nói ra miệng, đây chính là nói cho mình hiểu, nếu muốn cho hắn thú sở quốc công chúa, trừ phi hoàng hậu chết. Phụ hoàng, nhi thần kỳ thật vẫn muốn biết, người chân chính hại chết mẫu phi. Nhị hoàng tử nhìn hoàng đế thật muốn tức giận, liền không nhanh không chậm mở miệng, khóe miệng cũng mang theo một tia hứng thú. Nhi thần tra qua mạch án năm đó, từ nhỏ nhi thần thân mình rất tốt. Nhị hoàng tử gắt gao nhìn chằm chằm mặt hoàng đế. Nếu cung quý phi thật bởi chết vì khó sanh, như vậy nàng sinh hại nhi tử, nhất định sẽ không khỏe mạnh. Tuy hoàng đế đã hạ chỉ, đem mọi chuyện liên quan đến cung quý phi hết thảy tiêu hủy, khiến người ta không thể nào tra ra, nhưng mà, hắn lại sơ sót, mạch án nhị hoàng tử tại thái y viện vẫn giữ lại. Cút, hoàng đế trên mặt sửng sốt, trong mắt hiện lên thần sắc phức tạp, giống như nhớ lại đoạn chuyện cũ năm đó. Thật lâu sau, hắn trên mặt lại khôi phục bình tĩnh dĩ vãng, hắn nâng cánh tay lên, lấy tay chỉ chỉ ngoài cửa, trong giọng nói truyền đến một chữ kia vô cùng rõ ràng. Nhi thần cáo lui, nhị hoàng tử cũng không giận, hoàng đế nhiều năm như vậy vẫn chưa từng thay đổi, hôm nay khẳng định cũng sẽ không nói cái gì. Nhị hoàng tử ở trên đại điện thượng dập đầu, tức thì đứng lên, đi ra bên ngoài, hoàng đế mắt nhìn bóng dáng nhị hoàng tử, cũng có một tia thất thần. Lúc trước đủ loại cũng là chỗ đau trong lòng hắn, mấy năm nay, hắn vẫn không nghĩ tới chuyện này, vẫn coi như cung quý phi thật sự chết do dòng huyết, hoặc là bị người hại chết, kết quả cũng tổng giống vậy, tàn nhẫn làm cho người không thể hô hấp. Ba, hắn phiền chán, đem sổ con trên bàn kia toàn bộ hất xuống đất, lại chỉ là muốn đem ưu sầu trong đầu phát tiết ra. Nhị hoàng tử ra dưỡng tâm điện. Đáy mắt chung quy lộ ra một tia bi thương. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mới trước đây, người trong cung vì sợ thế lực hoàng hậu, không ai dám nhắc tới cung quý phi. Chỉ có hoàng đế dám ở trước mặt mình cho mình nhìn hình dạng mẫu phi mình đến tột cùng là sao. Kia hai mắt trong suốt, trên mặt vĩnh viễn mang theo ý cười ấm áp. Hắn giống như có thể cảm nhận được, mẫu phi cũng là nhân gian ấm nhất gì đó. Nhị hoàng tử cười lạnh một tiếng, mẫu phi à, nam nhân người yêu, ngươi, đi, rồi, hắn trước mặt cho tới bây giờ đều không có nữ nhân khác. Hắn yêu là thiên hạ vạn dân, hắn quyền lợi là lưu cho thái tử, mà ngươi, lại cái gì đều không có. Trong lòng nhị hoàng tử, rốt cuộc là vì cung quý phi tiếc hận, tay hắn nắm thành quyền, nếu hoàng đế đã muốn đem ánh mắt đặt ở trên người Nạp Lan Tĩnh. Như vậy chính mình sẽ bảo hộ nàng thật tốt, không cho nàng bị thương tổn. Về phần cái sở quốc công chúa kia, mình sẽ gặp nàng, nhị hoàng tử lại không biết. Bắt đầu từ một khắc này, trong tương lai thời gian dài, sở ngạo xương cái tên này, cũng là cải biến rất nhiều chuyện. Một ngày này, đã đến tháng 5, khoảng cách Nạp Lan Tĩnh cập kê cũng chỉ còn lại có 15 ngày. Đại Dung có tập tục. Trước ngày cập kê 15 ngày, tục xưng ngày viên cô nương sắp cập kê, theo mẫu thân, đi miếu ba vị bà dâng hương, nghe nói nữ tử trước ngày cập kê, ba hồn bảy vía chỉ còn có hai hồn, còn lại một hồn ở trong tay miếu bà, một ngày này đó là muốn lên dâng hương đem hồn phách chính mình thu hồi. Bởi vì cung thị không ở kinh thành, tuy nói trưởng tẩu như mẹ. Vũ Nhi có bầu, Nạp Lan Tĩnh tự nhiên không thể để nàng đi theo. Này miếu bà, trừ bỏ có cô nương sắp cập kê đi dâng hương, còn có nữ tử vừa sinh hạ đứa nhỏ không lâu đến. Chẳng qua, miếu bà chuyên quản chuyện nữ nhi trong nhà, ngay cả không có việc gì, nữ tử cũng thường đến vì bản thân mình cầu phúc. Nạp Lan Tĩnh mang theo Thu Nguyệt cùng Lưu Thúy, đi miếu bà chia làm ba cái chính điện. Bên cạnh từng chính điện là có 6 thiên điện, mà ở phía sau chính điện, còn có một thần điện, cũng rất ít người đi lại. Và trong thần điện, là chuyên môn quản chết oan, hoặc nữ tử không cam lòng, hương khói tự nhiên ít, hoặc bởi, những năm gần đây căn bản là không có. Tuy nói, nữ tử nhiều chuyện không như ý, ai có thể nguyện ý trước mặt người khác đem chính chỗ đau của mình cho mọi người nhìn. Dần dần lâu ngày, thần điện cũng xem như không có khói lửa. Hôm nay khí trời nóng lợi hại, Miếu thần điện có quy củ, phàm là người lên núi bái bà, cũng phải đi trên đường núi này. Cho dù ngươi là hoàng hậu tôn quý nhất, mẫu nghi thiên hạ, cũng phải đi tới 96 bậc thang, dâng hương ở tam điện xong, đến phía sau núi buộc lại hồng thăng, dây tơ hồng, ngụ ý là cửu cửu quy nhất. Trên đường nhưng thật ra có vài ba tiểu thương, người bán hàng rong, miếu bà phong cảnh cũng không sai. Cũng có công tử đi lên, tiểu thư, ngài trước nghỉ một lát đi. Thu Nguyệt nhìn Nạp Lan Tĩnh trên trán toát ra một ít mồ hôi. Không khỏi nói, Nạp Lan Tĩnh rốt cuộc là thiên kim tiểu thư, như thế nào có thể một hơi đi hết 96 bậc thang. Cũng tốt, Nạp Lan Tĩnh lấy ra khăn con, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên cái trán, tìm tảng đá tương đối, tựa vào trên đó, muốn nghỉ ngơi, Lưu Thúy chạy nhanh theo trên người cởi xuống cái siêu nước. Để cho Nạp Lan Tĩnh uống một ngụm, hà bao đẹp đây, hà bao đẹp đây, bên cạnh, không hề thiếu vài tiểu thương theo trước mặt Nạp Lan Tĩnh lượn qua. Ngược lại cũng không có gì hiếm lạ, đột nhiên, một tiểu thương bị người mạnh mẽ đẩy, người nọ liền đứng không vững, mắt nhìn muốn ngã sang một bên, Thu Nguyệt thả người chắn trước mặt Nạp Lan Tĩnh, lấy tay gắng sức chống không ngã xuống, đi đường không có mắt à. Tiểu thương kia hơi lảo đảo, thật vất vả đứng vững vàng, đối với bóng dáng lỗ mãng đẩy hắn, nhịn không được lớn tiếng quát vài câu, có điều, nhìn người đó đã muốn đi xa, liền phẫn nộ quay đầu, trên mặt treo đầy ý cười, đa tạ tiểu thư, đa tạ tiểu thư, hắn khom lưng, đối với Thu Nguyệt không ngừng nói lời cảm tạ, ánh mắt cũng là thẳng xem xét Nạp Lan Tĩnh, xem vải dệt trên người nàng. Cũng có thể nhìn ra tiểu thư này không phú thì quý. Thu Nguyệt nhìn mặt hắn, mang theo thương nhân thế tục, trong lòng tức thì dâng lên một ít khinh thường. Tốt lắm, ngươi đã không sao, nhanh chóng rời đi, Thu Nguyệt nhịn không được quát vài câu. Người nọ nhìn Thu Nguyệt vẻ mặt hung hãn, lại vừa mới Thu Nguyệt dùng cánh tay đem hắn cùng bao tải trên lưng đều giữ lại. Tuy rằng không tha Nạp Lan Tĩnh vị kim chủ này. Nhưng mà, lại cũng không phải không thức thời. Nhìn Thu Nguyệt là cái người không dễ trêu chọc, vội cúi đầu ly khai. Tiểu thư, nơi này thật loạn, vừa mới cái kia lỗ mãng, đến là cái tạc tử. Thu Nguyệt nhìn bóng lưng người nọ, chửi thề một tiếng, thương nhân kia cùng kẻ lỗ mãng sợ là cùng một bọn. Thu Nguyệt theo cổ tay áo lấy ra ngân lượng, tạc nhân nghĩ đến đắc thủ. Cũng không tưởng lại bị phản thủ đem này nọ lấy trở về. Bất quá, hắn cũng không phải tặc tử bình thường. Nạp Lan Tĩnh cười cười, nhưng không có giống Thu Nguyệt phẫn nộ. Nhẹ tay mở ra, ở trong lòng bàn tay nàng xuất hiện một cái hà bao tinh xảo. Nạp Lan Tĩnh lại đem gì đó bên trong lấy ra. Mùi hương nhàn nhạt, khiến Nạp Lan Tĩnh trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Mọi người nhìn thoáng qua nhau. Lại nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh theo bên trong lấy ra dĩ nhiên là một tờ giấy. Nguyên lai vừa mới hết thảy đều là diễn, người nọ chân chính mục đích, là phải đưa thứ này đến trên tay Nạp Lan Tĩnh. Bất quá, thật mất không ít tâm cơ, thật sự là nhị hoàng tử sao? Thu Nguyệt nhìn bốn bề vắng lặng, không khỏi đè thấp giọng nói. Cùng Nạp Lan Tĩnh quen thuộc, lại hẹn ước Nạp Lan Tĩnh ở thần điện phía sau núi gặp lại. Phía dưới ký tên lại là chữ niệm, trừ bỏ nhị hoàng tử, Thu Nguyệt lại nghĩ không ra sẽ là ai tới. Hơn nữa, nhị hoàng tử vẫn phái người bảo hộ Nạp Lan Tĩnh, có thể có người dễ dàng tiếp xúc đến Nạp Lan Tĩnh. Sợ cũng chỉ có hắn, chúng ta đi dâng hương đi, chấm, Nạp Lan Tĩnh đem này nọ thu lên, cũng không nói lời nào, chỉ từ trên tảng đá đứng lên, ý cười trên mặt càng dày đặc. Nhìn Thu Nguyệt vẻ mặt mờ mịt, Nạp Lan Tĩnh ánh mắt lại không giống như muốn gặp nhị hoàng tử. Ngược lại giống như đi gặp địch nhân, Nạp Lan Tĩnh mang theo Thu Nguyệt cùng Lưu Thúy, dâng hương ba vị bà ở chính điện, mỗi một cái dập đầu, đều mang theo dáng vóc tiểu tụy ý cười châm biếm, theo đại điện đi ra, Nạp Lan Tĩnh lặng lẽ ở bên tai Thu Nguyệt phân phó vài câu. Thu Nguyệt gật gật đầu. Trên mặt lại có chút không đồng ý, dù sao, làm như vậy chung quy có chút mạo hiểm. Nạp Lan Tĩnh cười cười, theo ống tay áo lấy ra hà bao, lại tinh tế nhìn tờ giấy kia, trên đó hẹn nàng ở phía sau thần điện gặp mặt, vận trinh quý quận chúa. Thực khéo, Nạp Lan Tĩnh đang cúi đầu xem, Thu Nguyệt cùng Lưu Thúy đứng thẳng ở một bên, bởi vì thời tiết nóng nực, hai người không ngừng dùng quạt vỗ, hy vọng có thể nhiều thêm vài phần cảm giác mát mẻ. Nhưng thật ra Nạp Lan Tĩnh lại không để ý, Nạp Lan Tĩnh bị tiếng nói này làm giật mình. Hoảng sợ, hà bao trong tay cũng đánh rơi trên mặt đất, quận chúa như thế nào, chớ không phải làm sự tình gì. Phía sau, Nạp Lan Tĩnh truyền đến một thanh âm lanh lành, trong tay cũng đem hà bao Nạp Lan Tĩnh đánh rơi xuống nhặt lên. Quả thật là chuyện ám muội. Vận trinh quý quận chúa là muốn cùng Tình Lang gặp gỡ nữ tử đem tờ giấy siết ở trong tay. Vô cùng khoa trương, đưa tới không ít người liếc mắt. Nạp Lan Tĩnh quay đầu, nhìn người đến hóa ra là Mạnh Giao. Nàng so với Nạp Lan Tĩnh nhỏ hơn, nay đến miếu ba bà. Tất nhiên không phải vì ngày cập kê. Nạp Lan Tĩnh hừ lạnh một tiếng, cũng không tiếp lời, ngay cả hà bao kia đều không cần. Xoay người muốn dẫn Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt rời đi. Vận trinh quý quận chúa chớ không phải chột dạ. Xem quận chúa bộ dáng, sợ là muốn cập kê đi. Nay nhịn mấy ngày đi, chờ đến ngày cập kê, quận chúa liền có thể tìm người nọ nhắc tới hôn ước. Mạnh Giao nhìn Nạp Lan Tĩnh mặc dù bị người bắt được nhược điểm, còn bộ dạng như vậy cao cao tại thượng, trong lòng rất không thoải mái. Nhìn Nạp Lan Tĩnh không muốn để ý nàng, thanh âm lại nâng rất cao. Mạnh tiểu thư thực biết nói đùa, nếu thực sự cơ mật như vậy, bản quận chúa lại như thế nào có thể lọt ở trong tay Mạnh tiểu thư? Vạn mong Mạnh cô nương đừng nháo ra chuyện chê cười như ở trong cung. Mọi người nghe Mạnh Giao nói cái gì quận chúa, đều có một ít tò mò. Vây quanh lại đây, nghe thấy quận chúa xấu mặt, làm cho người ta nhìn hoàng thất chê cười nhưng hôm nay. Nạp Lan Tĩnh nhìn tất cả mọi người tụ lại đây, trong thanh âm lại trầm ổn lên tiếng. Tuy nói dân chúng cũng không biết được ở Hoàng Cung đã xảy ra cái gì. Nhưng nhìn Nạp Lan Tĩnh khẩu khí, nghĩ đến là Mạnh Giao làm cái chuyện gì đó mất thất phận. Ngươi, Mạnh Giao bỗng nghẹn lời, ở trong cung đều bởi ăn ảnh nhã ngu xuẩn, muốn hãm hại Nạp Lan Tĩnh, lại cố tình dùng một viên hắc san hô hạt châu giả. Làm cho mình trước mặt người khác không công náo loạn chê cười. Giao Nhi, không được vô lễ, Nạp Lan Tĩnh vừa định mở miệng, cũng là theo phía sau Mạnh Giao truyền đến một giọng nữ tử. Trong suốt như chim hoàng oanh, như núi cổ thất truyền, Nạp Lan Tĩnh nghĩ thanh âm tựa hồ từ nơi nào nghe qua. Ta, Mạnh Giao vừa định gọi đích thì, cũng là thay đổi giọng điệu, trong mắt mang theo nồng đậm không cam lòng, nhưng tựa hồ rất e ngại nữ tử phía sau nàng, trên mặt vẻ mặt không tình nguyện. Như trước đem hà bao kia trả lại cho Nạp Lan Tĩnh. Giao Nhi không hiểu chuyện, mong quận chúa tha lỗi. Nữ tử trung quy lộ ra thanh âm của nàng, quần áo áo trắng, mặc dù ở trước điện thần Phật, nhưng ăn mặc ra vài phần phiêu giật, giọng nói như vậy êm tai, cũng xứng khuôn mặt tuyệt sắc, nhưng cố tình dùng bạch sa che mặt, thật làm cho người ta vô hạn tiếc nuối. Mạnh cô nương khách khí. Nạp Lan Tĩnh cúi đầu cười, nữ tử trước mắt này, trừ bỏ hữu tướng đích nữ Mạnh Vi còn có thể là ai? Nạp Lan Tĩnh trên mặt mang theo một tia hứng thú, nếu nàng nhớ rõ không sai, Mạnh Vi đã sớm cập kê đi, có điều, hôm nay vì sao sẽ xuất hiện, nàng cũng không cho rằng Mạnh Vi là có kia nhàn rỗi. Đi ra cầu phúc, Thu Nguyệt tiếp nhận hà bao. Nạp Lan Tĩnh liền khách khí một tiếng liền xoay người ly khai. Mau ăn xuống, đến địa phương không có người. Nạp Lan Tĩnh theo trên người lấy một viên đan dược cho Thu Nguyệt. Đây là, Thu Nguyệt trong mắt hiện tia kinh ngạc, không rõ nhìn Nạp Lan Tĩnh. Này mặt trên nhưng thả gì đó không bình thường. Nạp Lan Tĩnh lắc lắc đầu, thời điểm theo nàng lấy ra giấy này, liền phát hiện khác thường. May mắn trên người mang theo mấy viên thuốc dùng trong tình huống khẩn cấp. Bằng không, sợ là y theo người nọ nói. Chính mình tính tình, hắn nhưng thật rõ ràng. biết mình nhất định sẽ trước mở hà bao, nhìn bên trong đến tột cùng có cái gì. Vậy, tiểu thư chúng ta còn đi qua sao? Thu Nguyệt cả kinh, nàng tuy rằng cùng nhị hoàng tử chưa thấy qua vài lần. Nhìn nhị hoàng tử đối Nạp Lan Tĩnh đau lòng, có chút chuyện đó là xem rõ ràng. Nay có thể kết luận nhị hoàng tử tuyệt đối không phải cho người truyền tin cho bọn họ. Thu Nguyệt tay siết chặt, người này có thể tránh được ánh mắt người nhị hoàng tử. Nghĩ đến công phu cực cao. Đi, vì sao không đi, Nạp Lan Tĩnh khẳng định nói. Nếu người nọ hao tổn tâm cơ, nếu mình không đi, thật có vẻ keo kiệt. Hơn nữa, đi cũng không nhất định là chuyện xấu. Nạp Lan Tĩnh có thâm ý nhìn phía sau. Nay mọi việc đều có biến số. Đến tột cùng là ai tính kế ai còn không nhất định đâu. Người nọ hẹn Nạp Lan Tĩnh ở phía sau thần điện gặp mặt. Nạp Lan Tĩnh liền mang theo Thu Nguyệt cùng Lưu Thúy đi qua. Nơi này cỏ dại phát triển, so với trong tưởng tượng còn hoang vu. Phía trước là miếu bà khói lửa cường thịnh, sợ là mặc cho ai cũng không sẽ tin tưởng. Phía sau dĩ nhiên là một mảnh hỗn độn, ngẫu nhiên có từng trận gió lạnh thổi qua. Rõ ràng là thần điện, lại hơn vài phần âm khí. Thu Nguyệt có chút khẩn trương bảo hộ ở đằng trước Nạp Lan Tĩnh. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa mở kia, sợ bên trong có người đột nhiên xông ra có thể thương tổn đến Nạp Lan Tĩnh. Người như thế nào lại đây? Đột nhiên, phía sau Nạp Lan Tĩnh vang lên một giọng nam tử, Thu Nguyệt mạnh mẽ quay đầu lại, trong tay trưởng rất nhanh sẽ bổ về phía nam tử, lại xem thường người tới sau, ngạnh sinh sinh dừng lại, đương nhiên là người hữu tâm đưa tới. Nạp Lan Tĩnh quay đầu. Nhìn nhị hoàng tử đứng phía sau, cũng không hiểu có chút an lòng, từ ống tay áo lấy ra hà bao kia bị người động thủ. Giao cho nhị hoàng tử tiếp nhận hà bao, trong mắt hiện lên ý cười, ta nghe thấy bên ngoài có người tiến vào, cũng không tưởng là các ngươi, xem ra thật có người hữu tâm an bài. Nhị hoàng tử đè thấp giọng, hà bao trong tay, cũng là ở lòng bàn tay hắn chậm rãi biến vụn nát. Thu Nguyệt kinh ngạc nhìn nhị hoàng tử, đây là muốn nội lực bao sâu, mới có thể hoàn thành chuyện này, trong mắt liền mang theo nồng đậm khâm phục nhìn nhị hoàng tử. Nhưng thật ra không thể làm cho hắn thất vọng rồi, Nạp Lan Tĩnh cùng nhị hoàng tử nhìn nhau cười, đem tâm tư nghĩ tới cùng nhau, ta làm sao có thể đột nhiên choáng váng. Đột nhiên, Nạp Lan Tĩnh ngã, nhị hoàng tử vươn tay đem Nạp Lan Tĩnh ôm vào trong ngực. Sải bước tiêu sái tiến thần điện, Thu Nguyệt cùng Lưu Thúy cũng đi theo phía sau, đem cửa đại điện đóng chặt, người nói sẽ là ai? Nạp Lan Tĩnh tựa vào trên người nhị hoàng tử, tuy rằng diễn trò, nhưng mà, chóp mũi truyền đến hơi nóng nhàn nhạt trên người hắn, trong lòng cũng không khỏi nghĩ đến một màn ngày ấy, trên mặt không khỏi dâng lên tia đỏ ửng, miệng vội rời đi đề tài, ý đồ đem suy nghĩ dẫn hướng nơi khác. Còn có thể có ai? Trong cung vừa biết được Sở Quốc công chúa hòa thân, người nọ tất nhiên đoán được phụ hoàng cố ý đem nàng chỉ cho ta. Hắn như vậy thiết kế, bất quá là vì khiến cho phụ hoàng đối ta bất mãn thôi. Nhị hoàng tử hư lạnh một tiếng, người nọ thế nhưng ở hà bao hạ dược, gặp được mùi hương bốc lên, dược sẽ có công hiệu, nếu hôm nay không phải Nạp Lan Tĩnh tỉnh táo. Hắn thật sự không dám tưởng tượng, hắn không ở thần điện, tình cảnh nàng lại sẽ như thế nào? Nghĩ vậy, nhị hoàng tử trong mắt đó là phóng ra nồng đậm sát ý, trong lòng cũng hận bản thân cố gắng nhiều năm như vậy. Vẫn không có vượt qua thế lực của hắn, Nạp Lan Tĩnh trong lòng căng thẳng, không biết vì sao, nghe được nhị hoàng tử nói hoàng đế chỉ hôn Sở Quốc công chúa cho hắn. Trong đầu liền hiện lên một tia khác thường. Hề ẩm, đau khổ, Nạp Lan Tĩnh lắc lắc đầu, cố gắng đem loại tâm tình này cưỡng chế xuống. Khách chương.